Yêu tôn tập 340. Trong danh sách chấn động, Mạnh Hạo ở nơi này cũng chấn động. Mi tâm ấn ký lóng lánh, còn có ánh sáng năm màu kia triệu hoán, khiến cho Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Đây là cái gì? Hắn lập tức hỏi. Tự liệt chi tâm. Trong mỗi một đời tự liệt, có người đọc tiên cổ chấp nhận và có thể cấp cho tự liệt chi tâm. Nói như vậy, ta được chấp nhận. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua Tuyết Nhi. Một người không biết đánh cờ lại làm cho ta đánh nát bàn cờ. Người lấy được tự liệt chi tâm nhưng mà lại không nhận được sự trợ giúp từ ta trong tương lai. Nếu như có một ngày người đến cảnh giới thứ ba như lời người nói, ta sẽ tới tìm ngươi. Tuyết Nhi nhàn nhạt lên tiếng, vung tay phải lên. Ánh sáng năm màu bay thẳng tới Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo thoát một cái nắm trong tay. Đầu óc quán nổ vang, thần thức trong một cái chớp mắt này vô hạn bạo phát, quần quận khuếch tán hướng về bốn phía. Nó thuộc về ngươi. Tuyết Nhi một lần nữa nhìn sâu Mạnh Hạo, xoay người cất bước hướng về nơi xa. Nát bàn cờ, tặng tự liệt chi tâm. Tuyết Nhi phiêu nhiên bỏ đi, biến mất tại chân trời. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thời khắc này thần thức kích động, tự liệt chi tâm ở trong tay dưới sự kích thích hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm khuếch tán. Theo sự khuếch tán, thân thể hắn chấn động mãnh liệt. Tự liệt chi tâm. Mắt Mạnh Hạo lộ ra kỳ quang. Thời khắc này thần thức quán không ngừng bạo phát, đã bao trùm cả khu vực trung tâm thần miếu, hướng về chín quốc gia vây quanh bốn phía, bao trùm tất cả. Nơi đi qua, những tu sĩ cùng quân binh kia đều thần sắc biến hóa. Lúc ngẩng đầu, bọn họ lập tức liền thấy bầu trời bị mây đen quần quận che đậy, mà mây đen đấy đang ầm ầm khuếch tán về bốn phương tám hướng, phảng phất là nó muốn che đậy bầu trời, bao phủ mặt đất. Mà Mạnh Hạo ở nơi đó cũng chính là trung tâm mây đen quần quận đây. Người phàm quân binh không thấy được, nhưng tu sĩ chỗ này, nhất là đám người phàm đông nhi, đều có thể rõ ràng nhìn thấu. Ở trên người Mạnh Hạo, thời khắc này có một gốc gió lốc nửa trong suốt đang dâng lên ngập trời. Chính gió lốc này đã tạo thành mây đen ở trên chân trời. Theo phong bạo chuyển động, khiến cho mây đen quét ngang hướng về bốn phía. Tác dụng của vật này chẳng lẽ là chỉ khiến cho thần thức có trạng thái mạnh hơn để tứ tán ra sao? Mạnh Hạo nhíu mày. Phương thức hắn thắng được Tuyết Nhi xem như là thủ sao, cho nên chỉ có đến tự liệt chi tâm, lại không có được sự trợ giúp của Tuyết Nhi, cho nên thời khắc này đối với cách dùng tự liệt chi tâm, đầu óc mơ hồ. Có thể khiến cho tự liệt mạnh hơn sao? Cặp mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, không chần chờ, tay phải bóp mạnh, nắm chặt tự liệt chi tâm năm màu rực rỡ kia ở trong lòng bàn tay. Theo cái bóp mạnh này, ở đầu óc Mạnh Hạo chợt nổ vang, tự liệt chi tâm trong tay hắn giống như là hòa tan vậy, trực tiếp dung nhập vào trong tay phải của Mạnh Hạo. Không ngờ hóa thành năm luồng khí tức trong thân thể quán, cấp tốc trôi đi ở bên trong kinh mạch của Mạnh Hạo, phân tán lẫn nhau. Sau khi lưu chuyển toàn thân, có bốn cỗ biến mất, giống như là giấu ở nơi nào đó trong cơ thể Mạnh Hạo, không thấy bóng dáng đâu. Duy chỉ có khí tức màu cam đó chạy thẳng tới tâm thần của Mạnh Hạo, nổ tung nơi đó. Sau khi nổ tung, thất khiếu Mạnh Hạo chảy máu, kêu lên một tiếng đau đớn. Thần thức quán bỗng nhiên trực tiếp bành trướng với một loại khoa trương tốc độ, không ngừng kéo quần quận hướng về bốn phía. Ở trong một chớp mắt, nó liền lan tràn đến chín quốc gia, quét ngang qua. Cũng trong thời gian mấy hơi thở, thần thức của Mạnh Hạo bao trùm từng cái dãy núi, từng phiến sông lớn, cho đến khi lan tràn đến khu vực chín chỗ quốc vận sơn của chín quốc gia. Rồi sau đó trong nháy mắt quét cả nhiều phong giới, bao phủ thần thức của tự thân hắn. Hắn thấy được chúng sinh, thấy được tất cả tu sĩ, thấy được Tùng Vô Nhai mắt lộ ra kỳ quang, còn có rất nhiều người áo bào đen phía sau kia. Hắn còn thấy được trên quốc vận sơn của Đại Tam Quốc, thời khắc này đế quân sắc mặt biến hóa, còn có Lâm Thông, Hàn Thanh Lôi, Vũ Văn Kiên, thậm chí hắn cũng nhìn thấy Đạo Thiên đang lao nhanh tới, mặt đầy phẫn nộ. Hết thảy tất cả đều trong thần thức của hắn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, cho đến khi thần thức của hắn lần nữa khuếch tán, hắn thấy được hư vô. Một phiến hư vô đen như mực. Ở trong hư vô đó, hắn thấy được mặt đất khổng lồ của Như Phong giới. Thời khắc này đang với một loại tốc độ cực hạn, rầm rầm dâng lên bên trên. Như Phong giới đang động, đang không ngừng bay lên không, giống như là muốn lên tới hư vô đỉnh phong nhất. Mạnh Hạo tâm thần chấn động. Hắn lại thấy được cách đó không xa, có hai luồng ánh sáng đang va chạm lẫn nhau, đang chém giết. Hai luồng sáng đó hắn thấy được nữ nhân áo trắng Hải Mộng Chí Tôn. Còn kẻ đang cùng Hải Mộng Chí Tôn giao chiến là một nam nhân trung niên. Nam nhân này không ngờ giống như đối với pho tượng là Mạnh Hạo nhìn thấy ở trên quốc vận sơn Như Phong giới. Hai người xuất thủ vô thành vô thức, nhưng mà bốn phía bọn họ dường như là tồn tại sự hủy diệt vô tận. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn cảm nhận được nguy cơ, thần thức không dám tiếp tục lan tràn, nhanh chóng co rụt lại, lần nữa bao phủ mặt đất của Như Phong giới. Như Phong giới, như ta trước có phán đoán, đích thực là xảy ra chuyện ngoài ý muốn cùng với biến cố. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên. Chuyện này ta không tham dự được, cũng không có thể tham dự. Mà giờ này tác dụng của tự liệt chi tâm chỉ là khiến cho ta thấy được rất nhiều, khiến cho thần thức ta bao trùm cả Như Phong giới. Nhưng mà cái này đối với tu vi của ta không có trợ giúp gì. Mạnh Hạo đang suy tư, bỗng nhiên phần thể thân thể chấn động. Không phải là không có trợ giúp, thần thức tràn ngập cả Như Phong giới, ta có thể đi hiểu rõ quy tắc cùng với căn nguyên thế giới này, không cần thế giới ấn ký. Bởi vì giờ khắc này ta nếu có thể cảm nhận được cả Như Phong giới, như vậy trên lý thuyết ta có thể đi cảm thụ quy tắc cùng căn nguyên của cả Như Phong giới. Cho dù ta không có dư lại ấn ký của những thế giới kia, ta vẫn có thể làm được. Bởi vì thế giới ấn ký cũng chẳng qua là do căn nguyên cùng quy tắc của Như Phong giới biến thành mà thôi. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, cặp mắt sáng người, ngưng tụ tất cả lực lượng thần thức ở trong một sát na này, lập tức cảm ngộ. Âm một tiếng, ở trong óc của Mạnh Hạo kêu lên vù vù. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Giờ khắc này trong thần thức quán, hắn thấy rõ quy tắc, thấy được căn nguyên, vượt xa quy tắc cùng căn nguyên của bất kỳ một cái thế giới ấn ký nào. Trong đó có một nửa là Mạnh Hạo đã từng cảm ngộ trên thế giới ấn ký. Kể từ đó khi hắn cảm ngộ cả phạm vi chỉnh thể, tốc độ đã tăng nhanh không ít. Tổng cộng 3.000 đại đạo, trong đó 2.700 ở bên ngoài, 300 trong thần miếu. Nếu ta có thể đều hiểu rõ 3.000 đại đạo này, cũng có thể hoàn toàn đi dung hợp Niết Bàn quả thứ hai, trở thành chân chính La Thiên Tiên. Tới khi đó, Đạo Thiên cũng không phải là đối thủ của ta. Cũng chính là khi đó mới là lúc ta ở Như Phong giới này hoàn toàn quật khởi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ở trong óc nổ vang. Hắn thấy được nhiều quy tắc, thấy được căn nguyên, không ngừng hiểu rõ. Ở trên người hắn dần dần lộ ra khí tức kinh người. Khí tức này không ngừng tán ra, khiến cho bốn phía Mạnh Hạo gió lốc mạnh hơn, cuốn lên bầu trời, khiến cho nơi đen quần quận. Một trong cái chớp mắt này, nó bao trùm cả Như Phong giới. Vô số chúng sinh khiếp sợ, tất cả tu sĩ hoảng sợ. Đạo Thiên bay nhanh chợt dừng lại, sắc mặt biến hóa, lộ vẻ không thể tin. Tay phải hắn nâng lên chợt chụp về phía mây đen bên kia. Không ngờ hắn chụp xuống một tia, nhìn kỹ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Là khí tức của Mạnh Hạo. Oanh một tiếng. 1.300 căn nguyên. Tóc Mạnh Hạo không gió tự động bay, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Mặt đất đều đang run rẩy. Đây là vận mệnh quán. Là hắn ở tại Như Phong giới này tính đến nay mới có một lần tạo hóa lớn nhất. Hắn cảm ngộ. Tốc độ rất nhanh. Giới thần thức bao trùm, trực tiếp hiểu rõ quy tắc của cả Như Phong giới này. Khám phá ra căn nguyên của nơi này. Hắn từ từ nhắm hai mắt. Ở trong đồng tử mà người khác không thấy được, thời khắc này đang thôi diễn ý. Nó cũng đã đến cực hạn. Thường thế của hắn thậm chí đều ở trong cái chớp mắt này, không còn trọng yếu nữa. Hồn của hắn sớm đã theo thần thức bao phủ khắp thiên địa. 1.400 căn nguyên, 1.500 căn nguyên. Cưỡng ép đi cảm ngộ, cưỡng ép đi thu hoạch, đột phá cũng cùng tự liệt khác. Cần phải có thế giới ấn ký để làm vật thừa tái cho cái sự cảm ngộ cực hạn. Tạo ra một con đường cảm ngộ trước này chưa từng có ai thực hiện được. Ở trên người của Mạnh Hạo, khí tức càng ngày càng bàng bạc. Hắn cảm ngộ cũng càng ngày càng nhanh. 1.600 căn nguyên, 1.700 căn nguyên. Bốn phía Mạnh Hạo gió lốc ngập trời, trở thành kẻ cho người ta chú mục. Mà Huyết Ngào bên cạnh hắn thời khắc này cặp mắt sớm đã lộ ra vẻ bén nhọn. Mặc dù nằm ở bên cạnh Mạnh Hạo, nhưng ánh mắt của nó lại nhìn đi nhìn lại khắp mọi nơi. Nếu có người đúng lúc này đến gần Mạnh Hạo, cho dù là người mà nó quen thuộc thì cũng không thể. Không ai có thể vào lúc này, có thể ở trước mặt nó đi gần đến bên Mạnh Hạo. Huyết Ngào có thân thể trăm trượng, giống như một tòa núi nhỏ. Ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng, giống như đại biểu cho sự giết chóc vậy. Cũng chính là vào lúc này, thanh âm đến từ Đại Tam Quốc Đế Quân, mang theo sự lo lắng, cũng có phẫn nộ, quanh quẩn trong tai đám người Tung Vô Nhai. Tung Vô Nhai khẽ thở dài, lão khó có thể trì hoãn được nữa. Mà khi thanh âm của Đế Quân quanh quẩn, những người áo bào đen phía sau của lão, ai ai cũng tràn ngập sát cơ ở trong mắt. Bọn họ đã chờ đợi rất lâu. Đối với sự ngăn trở trước đó của Tung Vô Nhai, bọn họ mặc dù không dám nói gì, nhưng mà trong lòng sớm đã bất mãn. Thời khắc này Đế Quân tự mình hạ lệnh, bọn họ không để ý tới Tung Vô Nhai nữa. Từng người trong nháy mắt xông qua, mang theo sát cơ ngập trời, bước chân vào khu vực trung tâm thần miếu, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Tung Vô Nhai không có nhúc nhích, chỉ đã đi vào khu vực trung tâm thần miếu. Từ xa nhìn Mạnh Hạo trong mắt mang vẻ phức tạp, cũng có sự mong đợi. Thiên địa nổ vang, những người áo bào đen này hóa thành từng đạo cầu vồng, giống như là muốn thông suốt khai thông bầu trời. Khoảng cách tới Mạnh Hạo càng ngày càng gần. Huyết Ngao gầm nhẹ, thân thể chợt đứng lên, trăm trượng thân thể tràn đầy khí tức cuồng bạo hung tàn. Cặp mắt nó trong nhà mắt tơ máu tràn ngập, lạnh lùng nhìn những người áo bào đen đang lao tới kia. Mạnh Hạo là chủ nhân của nó, là thân nhân duy nhất của nó. Ý nghĩa sinh mạng của nó là bảo vệ Mạnh Hạo. Sứ mệnh của nó tồn tại là có thể hy sinh hết thảy vì Mạnh Hạo. Lúc nhỏ nó chính đã làm như vậy, và giờ lớn lên vẫn như vậy. Giết! Những người áo bào đen khoảnh khắc lao tới. Ở trong đó có 3 người tốc độ nhanh nhất. Khi tới gần, bấm quyết lập tức thần thông biến ảo, trở thành dấu bàn tay, nhấn tới Mạnh Hạo. Huyết Ngào ngửa mặt lên trời giống lên, điếc tai nhức óc, khiến cho bốn phương tám hướng đổ vang. Thân thể nó bỗng nhiên lao ra, khoảnh khắc liền đánh về phía 3 người kia. Tinh phong cuốn qua, một móng vuốt của Huyết Ngào liền làm vỡ nát thần thông đánh tới. Nó há miệng to, trực tiếp cắn nuốt. Tiếng nổ vang vọng, 3 người sắc mặt biến hóa, lập tức tránh ra. Nhưng mà một người trong đó tốc độ chậm một chút, bị Huyết Ngào đánh tới, cắn một cái lên trên người. Một tiếng rắc vang lên, người áo bào đen này phát ra tiếng hét thảm thiết thê lương. Không ngờ là bị Huyết Ngao dùng miệng to trực tiếp cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Huyết Ngao ở bên cạnh Mạnh Hạo dữ tợn và lãnh khốc nhìn những người áo bào đen này, phát ra tiếng gừ gừ tràn đầy địch ý. Cũng chính vào giờ khắc này, ở trong óc của Mạnh Hạo một lần nữa vù vù. Khi thế bàng bạc hơn, hắn cảm ngộ quy tắc căn nguyên, thời khắc này đã tới 1800 đạo. Gần như vào lúc Mạnh Hạo cảm ngộ đến 1800 đạo, quốc vận sơn của quốc gia thứ 9, quốc gia thứ 8, quốc gia thứ 7, quốc gia thứ 6, quốc gia thứ 5 cùng với quốc gia thứ 4, trừ bỏ những thứ trước đây đã sụp đổ ra, còn dư lại toàn bộ vào giờ khắc này ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn sụp xuống. Theo sự sụp xuống, bất ngờ có 6 đạo quang trụ chiếu lên ngất trời. Phương hướng quốc vận sơn của 6 quốc gia này, 6 đạo quang trụ, mỗi một đạo đều có phẩm chất nghìn trượng, phóng lên cao đồng loạt bạo phát. Cả mặt đất như phong giới, ầm ầm run rẩy, mây đen quần quận trên bầu trời. Ở vị trí 6 đạo quang trụ xông vào, tạo thành lúc xoáy to lớn. Sau lúc xoáy này cấp tốc chuyển động, dường như tạo thành một cỗ lực lượng phương phản phương hướng. Nếu là ở ngoài như phong giới, ở trong vô số đen, ở trong hư vô đen nhánh kia xem như phong giới, có thể thấy rõ ràng như phong giới đại địa vốn là thoát khỏi trự trường khống của sơn hải giới, đang không ngừng dâng lên bên trên, trong giây lát tốc độ lập tức chậm hơn phân nửa. Một màn này cho dù là Hải Mộng Chí Tôn cùng với vị Như Phong Chúa Tể, cùng với vị Như Phong Chủ Tể đang giao chiến trong hai luồng ánh sáng phía xa kia, đều thần sắc biến hóa. Đây là đang ở ngoại giới mắt thường nhìn có thể thấy được. Nếu là ở trong Như Phong giới, cảm thụ chẳng qua chỉ là mặt đất chấn động mãnh liệt. Sự giảm tốc mãnh liệt giống như đánh nát từng cách trở nào đó, khiến cho người từ trong không, khiến cho người từ trước không thể cảm thấy, biến thành có thể cảm thấy mặt đất đang bay lên không. Dưới sự tương phản giảm tốc này, ngoại trừ tất cả ngọn núi ngoài quốc vận sơn của Như Phong giới ra, thì tất cả đều tách ra, bay lên trên không. Một dòng sông đều nổ vang, bay lên trời cao. Tất cả thành trì, tất cả sinh mạng, hết thảy dường như đều nhảy lên từ trên mặt đất, bay lên không mà đi. Một màn này rung chuyển tất cả sự tồn tại của Như Phong giới. Không. Trên quốc vận sơn của quốc gia thứ 3, đế quân ngửa mặt lên trời kêu: ngăn trở hắn, chết tiệt, chúng ta còn chưa tới khu vực chỉ định, không thể khiến cho tự điệt cảm ngộ Như Phong đạo. Trung niên đế bào thần sắc dữ tợn, mang vẻ lo lắng, tay phải bấm quyết vùng lên, lập tức xung quanh hắn bất ngờ lại xuất hiện một thân ảnh áo bào đen. Từng người đều cúi đầu, rồi trong nháy mắt biến mất, hóa thành cầu vồng ở trên bầu trời, bay thẳng tới khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm thần miếu, Mạnh Hạo toàn thân nổ vang, khí thế dâng lên, ở trên thân thể quán vào giờ khắc này tàn ra ánh sáng mãnh liệt, giống như là cùng cả Như Phong giới đều đang chiếu rọi. Giống như là một cái chớp mắt này, hắn giống như là trước đó huyết ngào đoạt xác nghịch linh vậy, đang dùng tự thân mà đi đoạt xá Như Phong giới. Đây chỉ là một dạng so sánh thôi, nhưng không phải là không thể trở thành chân thực. Oanh một tiếng, 1900 đạo, 2000 đạo, 2100 đạo. Mạnh Hạo tóc bay lên, khí thế kinh thiên. Sau khi hắn hiểu rõ 2100 đạo căn nguyên, núi thứ 3 trong một cái chớp mắt này ầm ầm sụp đổ. Đế quân trong đó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét thê lương, toàn lực muốn duy trì, muốn biến đổi, nhưng mà rất nhanh sắc mặt biến hóa, một cái chớp mắt tránh ra, khén tránh ra, đồng thời một đạo quang trụ từ trên quốc vận sơn của quốc gia thứ 3 sụp đổ, phóng lên cao, tạo thành cái lúc xoáy thứ 7. Mà Như Phong giới đại địa, tốc độ bay lên không lần nữa chậm chạp đi một chút. Mạnh Hạo! Đế quân phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể nhoáng lên một cái, bay thẳng tới khu vực trung tâm thần miếu, chen trúc lao xuống. Mạnh Hạo vẫn còn tiếp tục cảm ngộ. 2200 đạo, 2300 đạo. Huyết ngào ở một bên gào thét, toàn thân huyết quang lóng lánh, đem hết toàn lực cản trở những người áo bào đen đang lao tới, khiến cho bất kỳ một người nào cũng đều không thể bay qua từ bên cạnh nó tiếp cận Mạnh Hạo. Huyết ngào gào thét, ở trong huyết quang, bao phủ Mạnh Hạo ở bên trong. Nó dùng cực hạn mà nó có thể làm được, toàn lực ngăn cản địch. Những người áo bào đen này ai cũng như nổi điên vậy. Thần thông đạo pháp của toàn bộ xuất hiện, cũng có chân đạo màu tím phủ xuống, mạnh như là huyết ngao, cũng là toàn thân vết thương lớp lớp, nhưng nó vẫn là bảo vệ xung quanh Mạnh Hạo, như năm đó nó ở trong huyết điên truyền thừa đi bảo vệ Mạnh Hạo vậy, thề sống chết mà bảo vệ. Huyết tú chết tiệt, giết nó. Những người áo bào đen này đánh lâu không được, hô hấp dồn dập, từ bốn phía tàn ra, chạy thẳng tới chỗ huyết ngao. Huyết ngao giống lớn, móng vuốt trên mặt đất hung hăng vỗ xuống, lập tức mặt đất chấn động, huyết khí tung hoành, âm âm tản ra bốn phía, khiến cho những người áo bào đen này ai cũng không thể không lùi. Nhưng có ba cái người áo bào đen hóa thành luồng sáng đen, trong chớp mắt xuyên thấu, mắt thấy sắp đến gần Mạnh Hạo, trong mắt của bọn họ tràn ngập sát cơ, ở trong thời gian bấm quyết, sát ý ngập trời. Nhưng mà vào lúc này, huyết ngao giống lớn, thân thể nhoáng lên một cái, dùng móng của nó ngăn trở ở trước người của ba người, khiến cho sát ý thần thông của ba người rơi vào trên người huyết ngao. Huyết ngao khóe miệng tràn ra máu tươi, lắc đầu mạnh một cái, há miệng cắn nuốt về phía ba người. Ba người này đang muốn lùi về sau, một tiếng gầm thét từ trong miệng huyết ngao truyền ra, chấn nhiếp tâm thần, khiến cho ba người thân thể hơi dừng lại. Tiếp theo, bọn họ đã bị huyết ngao ngoạm một cái cắn nuốt trọn. Hết thầy vì chân đạo, báo, báo, báo. Trong mắt ba người này lộ ra dữ tợn, cũng có sự cuồng nhiệt. Khi đang bị huyết ngao cắn nuốt, không ngờ lựa chọn tự bạo. Tiếng sấm trong phút chốc long trời lở đất, trực tiếp nổ tung. Huyết ngao kêu rên một tiếng, toàn thân run rẩy, gần như muốn sụp đổ. Thân thể chợt rút nhỏ, từ trăm trượng mà trực tiếp hóa thành mười trượng. Nó gắt gao nhìn chằm chằm mọi người bốn phía, không còn bay ra đánh giết, mà là gào thét. Toàn thân huyết quang mãnh nhiệt hơn, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu máu, bao phủ mình cùng Mạnh Hạo bên trong, giống như là một cái chén lớn chụp xuống vậy, huyết quang ngập trời. Bốn phía người áo bào đen đua nhau xuất thủ, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, khiến cho cái màu máu này vặn vẹo. Đúng vào lúc này, khi thế trên người Mạnh Hạo lại một lần nữa nổi lên. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, hắn hiểu rõ 2400 đạo căn nguyên. Tại một sát na này, quốc vận sơn núi thứ hai, vốn là chỗ đã sụp đổ, đột nhiên cột sáng ngập trời dâng lên. Ở trong tiếng nổ rầm rầm, một cột sáng phẩm chất ngàn trượng chạy thẳng lên bầu trời, khiến cho mây mù quần quận, lốc xoáy thứ 8 ầm ầm xuất hiện. Cả bầu trời như phong giới, tám lốc xoáy vô cùng chói mắt, mơ hồ có thể thấy được ngàn ngoài cái lốc xoáy đó, tồn tại hư vô đen như mực. Mà tốc độ bay lên không, cũng vào giờ khắc này, giống như là sắp bị dừng lại. Cũng liền vào lúc này, quốc gia thứ 3, người áo bào đen lao đến, thậm chí phía sau bọn họ, thân ảnh đế quân cũng cất bước đi tới. Tùng Vô Nhai, người dám không ra tay? Đế quân liếc một cái nhìn về phía Tùng Vô Nhai. Tùng Vô Nhai trầm mặc, không nói gì. Người ngậm miệng. Một tu sĩ linh cảnh nhỏ nhoi mà cũng dám hô quát đối với Tùng Mỗ sao? Ta nguyện ý nghe mệnh của ngươi, là vì chân đạo. Ta không phải là tôi tớ của ngươi. Tùng Vô Nhai nhàn nhạt lên tiếng. Đế quân sắc mặt biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm Tùng Vô Nhai, hô hấp dồn dập, nhưng lại không có mở miệng. Mà Mạnh Hạo ở nơi này, vì có người áo bào đen xuất hiện, thời khắc này đồng thời xuất thủ, ánh sáng màu tím thành lôi, ầm ầm phủ xuống, khiến cho bốn phía Mạnh Hạo trở thành lôi trì, kéo đánh quần sáng màu máu. Quần sáng vặn vẹo hơn, gần như là muốn vỡ vụn vậy. Huyết ngào ở bên trong thân thể đang nhanh chóng co rụt, từ 10 trượng trước đó biến thành khoảng 1 trượng. Thế nhưng nó vẫn kiên trì. Mạnh Hạo khi thế không ngừng nổi lên. Thời khắc này cả người đều tán phát ra tia sáng. 2500 đạo, 2600 đạo, khoảng cách 2700 đạo, chỉ kém 100. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên một tiếng gầm giận dữ quần cuộn kéo đến từ đằng xa trong thiên địa. Mạnh Hạo! Theo thanh âm xuất hiện, thân ảnh đạo thiên hóa thành một đạo cầu vồng trong thiên địa, ầm ầm lao tới. Vừa tiến vào khu vực trung tâm thần miếu này, hắn dường như là thừa nhận áp lực thực lớn, nhưng rất nhanh. Ở trên người hắn giống như là Mạnh Hạo trước đó vậy, xuất hiện khí vận của Niêu Phong giới gia trì, khiến cho hắn thuận lợi bước chân vào khu vực trung tâm thần miếu, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Tốc độ rất nhanh, ở trong khoảnh khắc đã tới gần, đạo thiên vung tay lên. Cút ngay! Lập tức người áo bào đen phía trước hắn, ai ai cũng sắc mặt biến hóa, thân thể đều bị trực tiếp đánh bay, khiến cho đạo thiên trực tiếp đáp xuống, tay phải nâng lên, đánh một chỉ về quần sáng màu máu. Một đòn chỉ công này long trời lở đất, quần sáng màu máu lập tức run rẩy, giống như là muốn sụp đổ. Tiếng động răng rắc truyền ra, khe nứt xuất hiện với số lượng lớn. Huyết ngao run rẩy, thân thể trong dây đất lần nữa rút nhỏ, biến thành nửa trượng, khí tức hư nhược, nhưng mà vẫn bảo vệ Mạnh Hạo. Đem tự liệt chi tâm giao cho ta! Đạo thiên gầm lên, tay phải nâng, lần nữa tung một đòn chỉ công. Một khi rơi xuống, quần sáng nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Chẳng những Mạnh Hạo gặp nguy cơ ở nơi này, huyết ngào cũng chịu được nguy cơ hơn. Khoảnh khắc một đòn chỉ rơi xuống này, quần sáng ầm ầm sụp đổ, huyết ngào phun ra máu tươi, thân thể hóa thành lớn chừng bàn tay, giống như là đứng cũng không vững. Nhưng mà cặp mắt của Mạnh Hạo đột nhiên mở ra. Cút! Thiên địa đổ vang, thế giới run rẩy, gió lốc trên người của Mạnh Hạo kéo đến ngập trời. Khi hắn mở mắt ra, theo thanh âm truyền, cỗ gió lốc này ầm ầm khuếch tán hướng về bốn phía, trực tiếp đụng phải đạo thiên, khiến cho đạo thiên sắc mặt biến hóa, cố sức đối kháng, nhưng mà máu tươi phun ra, thân thể lập tức lui về phía sau. Mà người áo đen kia cũng đều trong gió lốc này mà thần sắc biến hóa, từng tên phun ra máu tươi, ném bay đi thật xa, khiến cho trong phương viên nghiền trượng này chỉ có Mạnh Hạo cùng với huyết ngao là tồn tại. Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này hắn không cần đi lại cảm ngộ, bởi vì hắn đã cảm ngộ vào. Trừ bỏ trung tâm thần miếu ra, thì tất cả 2.700 đạo căn nguyên tồn tại trong Như Phong giới, toàn bộ. Thường thế quán cũng vào giờ khắc này khôi phục toàn bộ, đạt tới đỉnh phong. Hắn không nhìn người áo bào đen bốn phía cùng với đạo thiên, mà là cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn vào huyết ngao. Ngồi xổm người xuống, Mạnh Hạo nâng huyết ngao trong lòng bàn tay. Huyết ngao như trở về lúc nhỏ vậy, híp mắt, lè lưỡi liếm bàn tay của Mạnh Hạo. Ngủ một hồi đi, hết thầy đã có ta. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, đưa vào trong cơ thể của huyết ngao một cỗ sinh cơ, đem vào, để vào mặt nạ màu máu trong túi trữ vật. Làm xong những cái này, Mạnh Hạo lại ngẩng đầu. Hắn quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt càn quét qua, tất cả người áo bào đen đều hô hấp dồn dập, theo bản năng lui về phía sau. Ánh mắt của Mạnh Hạo khiến cho bọn họ cảm thụ giống như là sấm sét vậy. Hắn liếc mắt nhìn một cái, đã sáp nhập vào thần tâm thần họ, quanh quẩn trong óc, chỉ có đạo thiên là gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Tự liệt chi tâm đặc của ta, đạo thiên kêu lên. Mạnh Hạo đem quả niết bàn thứ hai đặt tên trên bi tâm. 2.700 đạo không đủ để hoàn toàn dung hợp niết bàn quả, nhưng mà lại có thể khiến cho Mạnh Hạo thời gian dung hợp ở nơi này kéo dài với phạm vi lớn, đủ để có thể chống đỡ cho hắn tiến hành một trận chiến này. Niết bàn quả dung hợp trong trước mắt, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời giống lớn, không bành trướng, càng không như là trước vậy, cần một ít thời gian để dung hợp. Chỉ có ánh sáng xanh lóng lánh, chỉ có khí tức của Mạnh Hạo như chiến tiên vậy, ngập trời bay lên. Là thiên tiên. Ở trong chùm sáng xanh, khí tức của Mạnh Hạo nổi lên như cầu vồng, mang theo sát ý bao trùm quanh hắn. Trong mắt hắn có bằng lãnh cùng với chiến ý mãnh liệt. Ở Như Phong giới, hắn luôn phải chịu đựng chèn ép, nhưng mà giờ khắc này chính là lúc hắn quật khởi. Tất cả kẻ thù từng làm thương tổn hắn, hắn đều phải đánh chết. Hắn không cố kỵ gì, nếu đã ra tay, phải náo loạn khiến cho trời đất lệch đi,

bà vai hung hăng đụng vào ngực hắn. Ở trong khi xoay người, Mạnh Hạo nâng chân lên, giống như là cơn gió lốc quất bay đầu lâu ba người áo đen vậy. Khi hắn đã hiện ra trước mặt người áo đen thứ bảy, một quyền nện xuống, đánh vỡ nát hình ảnh cự thú do đạo pháp người áo đen đó tạo thành. Khi quyền ấn xuống, xuyên thấu cự thú, rơi vào trên ngực bảy người áo đen, Mạnh Hạo như người lui về sau, dùng sau lưng đánh lên người áo đen thứ tám. Hắn nhấc tay, trường thương xương trắng xuất hiện, ném ra hướng về một bên. Trường thương gào thét, trực tiếp đâm vào mi tâm người áo đen thứ chín. Ở trong tiếng vồ vồ, Mạnh Hạo vung tay lên, thần hỏa ngập trời đốt cháy bốn người. Sau đó bước ra một bước, trực tiếp đạp lên đầu người áo đen thứ 14. Trong khi rơi xuống, hắn hùng hăng nện xuống dưới một quyền. Một quyền rơi xuống hư không run rẩy, bùng lên gợn sóng, bao trùm bốn phía, bao phủ ba người áo đen ở bên cạnh, khiến cho ba người nọ, cả người run rẩy, truyền ra tiếng hét thê lương thảm thiết. Đây là hết thầy. Tuy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi Mạnh Hạo nhấc tay lên, hơn 10 người áo đen chung quanh hắn, trong dư âm tiếng nổ vang, liên tục đổ sập xuống, chia năm xẻ bảy. Toàn bộ tử vong, trời đất trong nhà mắt yên tĩnh. Những người áo bào đen ở phía xa, toàn bộ đều biến sắc, khi nhìn về phía Mạnh Hạo đã không đơn thuần, không thể tin, mà làm mang theo vô tận hoảng sợ. Dù cho càng thêm điên cuồng nữa, giờ khắc này tất cả dường như đều đã thành thanh tỉnh, tất cả đã run rẩy lui về sau. Hắn là tu vi gì? Làm sao có thể mạnh như vậy chứ? Hắn chẳng lẽ là chuẩn đạo sao? Lúc này mới đã bao lâu chứ? Mấy nhịp thở? Không ngờ hắn đã giết gần 20 người. Đế quân cũng biến sắc. Trong lúc nhìn về phía Mạnh Hạo đã mang theo vẻ vô cùng kiêng kỵ, mà Tung Vô Nhai mong đợi ở trong mắt hắn lại là một chớp mắt càng trở nên đồng đậm hơn. Ở trong mắt hắn dường như là xuất hiện ý chiến ý. Đạo Thiên sắc mặt khó coi, thân thể lùi về sau. Giờ khắc này hắn cũng không dám đi trêu chọc Mạnh Hạo này. Làm nóng người kết thúc, hiện tại tới lượt ngươi. Trong nhà mắt Đạo Thiên muốn lui về sau, trong mắt của Mạnh Hạo chợt lóe hàn quang, nhìn về phía Đạo Thiên. Ở trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau ở giữa không trung, Đạo Thiên biến sắc, lui nhanh về sau. Hai tay bấm quyết, một thứ ảnh cự thú gầm thét, rầm rầm xông về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo giống như là một mũi tên nhọn, tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc mà đến, trực tiếp đánh lên trên người của cự thú kia. Không dừng lại chút nào, những hư ảnh cự thú kia dường như là không thể làm thương hại hắn chút nào. Nhưng mà bản thân những cự thú này, ở trong nháy mắt bị Mạnh Hạo đánh lên, ầm ầm sụp đổ. Chết tiệt! Đạo Thiên đưa về phía sau. Hắn đứt tay vung mạnh hướng về phía trước. Hư không trước người hắn vặn vẹo, xuất hiện một cánh cửa lớn. Từ trong cánh cửa xuất hiện một quả đấm màu đen, đánh một quyền hướng về phía Mạnh Hạo. Bể nát! Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ. Một quyền diệt sinh, va chạm cùng với quả đấm màu đen đó. Trời đất nổ vang, bốn phía run rẩy. Quả đấm màu đen trực tiếp nổ tung, thậm chí ngay cả tấm cửa lớn tại một quyền diệt sinh cũng sập, cũng ầm ầm sụp đổ. Mà một quyền của Mạnh Hạo xuyên thấu cửa lớn, trực tiếp đụng chạm cùng ngón tay Đạo Thiên. Trong tiếng độ ầm ầm, Đạo Thiên phun ra máu tươi, ngón tay nổ tung, thân thể như là diều đứt dây, bắn bay ra. Cùng lúc đó bên trong cửa lớn đang không ngừng vỡ vụn, có thanh âm nguyền rủa quanh quẩn. Lấy danh xưng bản ma, nguyền rủa huyết mạch ngươi. Mạnh Hạo hừ lạnh, không đợi đối phương nguyền rủa chấm dứt, quả đấm hắn buông lỏng ra, trong lúc thu tay về, chụp mạnh một chảo. Không ngờ lấy ra từ trong cửa lớn một hung thú hình người, đầu tam giác, cả người đen như mực. Hung thú này đầu tiên là sửng sốt, sau đó hét lên, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ngươi, không ngờ ngươi có thể xuyên thấu đạo môn. Tay Mạnh Hạo run lên, thần hỏa trong lòng bàn tay ngập trời, bao trùm lên hung thú hình người, càng khiến cho nó gào thét thê lương thảm thiết hơn, trong chớp mắt bị đốt cháy thành tro bụi. Đạo Thiên! Cả người Mạnh Hạo xông về trước. Trong tiếng độ kinh người, khoảnh khắc đã đuổi kịp Đạo Thiên. Một quyền nện xuống, Đạo Thiên giống to. Tu vi cả người bộc phát, 9 lần ý cổ cảnh tất cả triển khai, đối kháng cùng Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, Đạo Thiên phun ra máu tươi. Mạnh Hạo đánh thẳng tới, một quyền lại một quyền. Đạo Thiên không ngừng phun máu. Trong lúc cào thét tu vi kích động, cắn chót lưỡi, máu tươi phun ra hóa thành biển máu. Không phải đánh vào Mạnh Hạo, mà là biển máu tự nổ tung. Tiếng đổ vang ngập trời, tạo thành lực chấn cực lớn, rốt cục khiến cho hắn tránh ra Mạnh Hạo. Trong nhắm mắt cả người lui về sau, sắc mặt tái nhợt, máu tươi phun ra. Tay hắn hướng thẳng về bầu trời, lập tức bầu trời biến sắc, khí tức bức người. Vô số khí đen đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ quấn thành họa trục. Mạnh Hạo, huyết quyền của ngươi tạo thành quầng sáng. Ta chỉ đánh 2 quyền, ta không thương tổn nó. Chúng ta đều là tự liệt, mà quốc gia thứ 3 này vô cùng quỷ dị, chân chính muốn đuổi giết ngươi, còn thương tổn huyết quyền của ngươi là bọn hắn. Đạo Thiên cắn răng, tay chỉ vào hướng đế quân, hắn không thể không nói như vậy. Tuy nói như vậy nhưng mà họa trục trong tay là đòn sát thủ cùng uy hiếp của hắn. Trước hắn là bị kích động, nhưng mà giờ khắc này ở trong lòng hắn hối hận, nó không nên tới tìm Mạnh Hạo. Đúng vào lúc này, ngay khi Mạnh Hạo hiểu rõ 2700 đạo căn nguyên, quốc vận sơn của núi thứ nhất chợt sụp đổ, trực tiếp sụp đổ, cột sáng phóng lên cao, trở thành đạo cột sáng thứ 9, mà bầu trời cũng ầm ầm xuất hiện gió lúc xoáy thứ 9. Cái lúc xoáy thứ 9 chuyển động, khiến toàn bộ mặt đất như phong giới không bay lên hư không, đen như mực, mà là dừng lại. Như phong giới nổ vang, trung niên đế bào hô hấp dồn dập, hắn biến sắc. Tung vô nhai, người có thể không ra tay, nhưng kế hoạch không thể thất bại, đạo lý này ngươi nên biết. Trung niên đế bào cắn răng lên tiếng, không để tới tung vô nhai nữa, mà tay phải nâng lên, ở trong tay quán lập tức xuất hiện một cái lọ sứ. Lọ sứ là màu máu, ở bên trong bất ngờ có máu tươi sôi trào. Ngàn vạn năm chuẩn bị, hy vọng của Như Phong giới. Ta là tội nhân cũng tốt, là thánh nhân cũng được, ta muốn mang Như Phong giới chạy ra 33 thiên, trở thành thiên thứ 34. Ta muốn tu sĩ Như Phong giới từ nay về sau hiểu rõ chân đạo. Vô số năm qua, Như Phong giới hy sinh vô số tính mạng, vì hy vọng dùng máu tư của các ngươi trợ giúp chúng ta mở ra huyết giới trận. Đế quân giống lớn, hung hăng ném lọ máu cầm ở trong tay xuống mặt đất. Hai mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Từ bên trong lọ sứa cảm nhận được một cỗ oán khí không cách nào hình dung, dường như là chất chứa ý chí của toàn bộ chúng sinh Như Phong giới. Phảng phất có vô số tiếng gào thét truyền ra từ trong lọ sứ kia, sóng trào ra bốn phía, khiến cho gió mây biến sắc, thậm chí cột sáng xung quanh chín nước dường như là đều ảm đạm đi đôi chút. Xoáy nước ở trên bầu trời kia cũng dường như bị rung chuyển, xuất hiện dấu hiệu muốn dừng lại. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Phong xin cảm ơn bạn Dự Nguyễn, bạn đã donate cho Tiến Phong qua Super Chat nhé. Chào Huỳnh Kha, chào Hà Ngọc Trần, chào Quang Đoàn, chào Đặng Văn Mạnh, Lê Tâm, Đức Phong, Nguyễn Hữu Huy, Khai Đình. Chào tất cả mọi người, nãy mình chưa chào. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe xích tâm tuần tiên.